Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443 mà lúc này, lão mama đi đến trước mặt cô, giống như trước đó, đưa đồ cho cô giờ khắc này, không phải lão mama mở miệng, mà là Quách lão phu nhân nói, đây là thuốc độc, có thể khiến cơ thể trong 3 ngày suy yếu đi. Liêu Ly nghe vậy, nắm tay nắm chặt trong tay áo. Yên tâm, không chết người, cùng lắm là khiến cô ta nằm liệt giường không dậy được nữa thôi. Quách lão phu nhân cười nhạt, cô ta, Liêu Ly không cần hỏi, chắc chắn là chỉ Nhiêu Thanh Nhã. Nói cách khác, Quách lão phu nhân muốn mượn dùng tay cô đối phó với Nhiêu Thanh Nhã. Thấy Liêu Ly không nói gì, Quách lão phu nhân cũng không giận mà bảo lão mama. Đi đi, hai nhóc con kia chắc đói bụng rồi, cho chúng ăn cái gì ngon ngon đi. Khi nói đến ăn cái gì ngon ngon, ngữ khí và biểu tình của Quách lão phu nhân mang theo chút sâu xa. Lòng Liêu Ly căng thẳng, sau đó nhanh chóng cầm lấy bình thuốc kia. Chỉ là chiếc bình trong tay lạnh băng, cô lại cảm thấy như phải bỏng. Một bên là con, một bên là Nhiêu Thanh Nhã có duyên vài lần, cô cảm thấy chọn bên nào cũng không được. Quách lão phu nhân lại không cho Liêu Ly cơ hội đổi ý, nói thẳng. Mau, có lẽ thần y còn chưa biết đường, mau đưa thần y đi. Lão mama, vâng, một tiếng, là một tư thế mời với Liêu Ly. Liêu Ly nắm chặt bình sứ, không nhìn lại Quách lão phu nhân, đi ra ngoài, theo sau lão mama. Bên kia, ở viện bên cạnh của Quách lão phu nhân, Bình Bình nheo mắt nhìn hai người trông cửa, mà Yên Yên lại nhìn Bình Bình. Ca ca, anh đang nghĩ đến cái gì? Từ vừa nãy bắt đầu, anh trai có vẻ không đúng lắm. Nhưng anh trai không nói, cô bé cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Bình Bình nhìn thoáng qua Yên Yên, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và hơi phiền lòng, lại lắc lắc đầu. Không, Yên Yên không vui, trừng mắt nhìn Bình Bình. Ca ca lừa em, giọng nói mang theo ý khẳng định. Bình Bình thấy vậy, chỉ đành đi đến trước mặt Yên Yên, thì thầm bên tai Yên Yên mấy câu. Yên Yên vừa nghe, trong mắt lập tức dấy lên sợ hãi. Vậy mẹ, Yên Yên trong mắt của Bình Bình, nhìn hai người cách đó không xa, sau đó hạ thấp giọng nói, tủi thân mở miệng. Chúng ta thật sự không được gặp lại mẹ nữa sao? Thì ra, mấy ngày trước Trương Hành Huệ sau khi trở về, đúng là đã cho Bình Bình và Yên Yên biết tin Liêu Ly không sao cả, lại nói Liêu Ly có việc nên ở lại trong phủ huyện lệnh. Chỉ là Trương Hành Huệ chỉ là người đưa tin, kỳ thật nàng ta cũng chưa gặp Liêu Ly trong huyện, nên cho dù người nhà họ Trương hay Bình Bình Yên Yên thì đều rất lo lắng cho Liêu Ly. Mắt thấy thời gian 3 ngày đã trôi qua, Bình Bình và Yên Yên cuối cùng không ngồi yên được nữa, bảo Trương Nhị Lang đưa chúng tới trong huyện. Trương Nhị Lang cũng không yên tâm về Liêu Ly, nên cũng mang hai đứa bé tới. Chỉ là, sau khi tới nha môn nghe ngóng mới biết, huyện lệnh không ở đây, đang đi làm việc. Mà bởi vì là đến lúc giữa trưa, Trương Nhị Lang sợ hai đứa bé đói, để hai đứa bé đứng dưới một gốc cây cách huyện nha không xa, còn hắn đi mua gì ăn. Cách Trương,